Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1612, chương 1614, cái kế tiếp. Đầu to, tại hỗn độn huyết mạch đạt tới hoàn mỹ giai đoạn về sau. Lý Trường Sinh lựa chọn dùng thiên tài địa bảo dung hợp viên cổn cổn huyết mạch. Đợi đến biến hóa kết thúc, viên cổn cổn bộ dáng biến hóa không lớn. Vẫn như cũ là một cái to lớn quả cầu thịt. Chỉ bất quá ở vào quả cầu thịt trung ương miệng biến lớn rất nhiều. Lại thêm một đôi híp híp mắt. Bề ngoài xem ra ngược lại là thẳng manh. Ân, điều kiện tiên quyết là không muốn mở ra cái kia há to mồm. Nếu không liền sẽ bị đầy miệng bén nhọn răng nanh phá đi manh cảm giác. Đợi đến viên cổn cổn sơ bộ thích ứng thân thể mới. Lý Trường Sinh lúc này mới lấy ra thiên địa vị cách. Để viên cổn cổn hấp thu. Tại viên cổn cổn nuốt vào thiên địa vị cách về sau. Lý Trường Sinh chăm chú nhìn chăm chăm nó. Chỉ cần viên cổn cổn xuất hiện nhịn không được dấu hiệu. Hắn thì sẽ lập tức đem thiên địa vị cách một lần nữa lấy ra. Tại nuốt vào thiên địa vị cách về sau. Viên cổn cổn một đôi híp híp mắt bắt đầu lộ ra thần sắc thống khổ. Toàn thân da thịt bắt đầu điên cuồng rung động bắt đầu chuyển động. Đang tiếp thụ thiên địa vị cách đồng hóa. Ở trong quá trình này, Lý Trường Sinh có thể cảm giác được đại lượng băng hệ năng lượng cùng phong hệ năng lượng chính. Cuồn cuộn không dứt tràn vào viên cổn cổn thể nội. Đây là vĩnh hằng bất diệt thể đặc tính bắt đầu phát huy hiệu quả dấu hiệu. Mắt thấy viên cổn cổn còn có thể chống đỡ. Lý Trường Sinh cũng không có lãng phí tam quang thần thủy. Huống chi liền xem như tam quang thần thủy hiệu quả cũng kém xa vĩnh hằng bất diệt thể đặc tính. Hiệu quả, nếu như viên cổn cổn đều nhịn không được, cái khác yêu sủng cũng không có khả năng chống đỡ. Tại có nắm chắc trước đó, Lý Trường Sinh sẽ không tùy tiện cầm yêu sủng tánh mạng mạo hiểm. Theo thiên địa vị cách từng bước phát huy hiệu quả, viên cổn cổn cảm nhận được càng thêm mãnh liệt thống khổ. Chỉ cảm thấy thể nội truyền đến từng đợt như tê liệt đau đớn. Đồng thời vẫn còn tiếp tục làm sâu sắc. Đau nó bên ngoài thân da thịt một mực tại rung động kịch liệt. Ngẫu nhiên xuất hiện từng cái vết máu. Vết máu không phải rất sâu. Đồng thời sẽ trong nháy mắt khép lại biến mất không thấy gì nữa. Cho người cảm giác tựa như chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng. Thương thế như vậy xa còn lâu mới có được vượt qua vĩnh hằng bất diệt thể đặc tính phạm vi chịu đựng. Ngoại trừ đau đớn bên ngoài, viên cổn cổn tạm thời không có gặp nguy hiểm. Trừ phi thiên địa vị cách nổ tung, mới có thể vượt qua viên cổn cổn phạm vi chịu đựng. Nếu không viên cổn cổn không có nguy hiểm tính mạng, Lý Trường Sinh thủy chung duy chỉ lấy cảnh giác, không dám chút nào đại ý. Chính là vì dự phòng loại khả năng này. Đợi đến một phút sau đó, thiên địa vị cách phản phệ rốt cục đạt đến đỉnh điểm. Viên cổn cổn như quả cầu thịt giống như thân thể thống khổ cuộn mình. Viên cổn cổn sức hồi phục rất mạnh, nhưng không có nghĩa là liền có thể miễn trừ đau đớn. Mặc dù như thế, chung quy vẫn là trên diện rộng đề cao viên cổn cổn năng lực chịu đựng. Tối thiểu nhất Lý Trường Sinh không cần thí thần thương hung lệ chi khí chặt đứt viên cổn cổn cảm. Giác đau thần kinh, rất nhanh, viên cổn cổn cuối cùng chống đỡ tới. Không khỏi thở phào nhẹ nhõm, theo đau đớn bắt đầu tan biến. Trên mặt của nó lộ ra mỏi mệt bên trong mang theo giải thoát biểu lộ. Tựa như tiến nhập thánh hiền thời khắc. Phía sau quá trình hoàn toàn chưa từng xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Viên cổn cổn thành công chống được thiên địa vị cách phản phệ. Để thiên địa vị cách thực sự trở thành nó một bộ phận. Hoàn thành cuối cùng dung hợp. Tại triệt để dung nhập thiên địa vị cách về sau. Viên cổn cổn hình thể tăng vọt một vòng lớn. Khí thế rõ ràng so trước đó mạnh hơn. Quả cầu thịt đỉnh đầu dọc theo hai cái anten giống như đường cong. Trừ cái đó ra, viên cổn cổn tự nhiên là thuận lợi bỏ đi ngụy chữ. Thành là chân chính yêu hoàng cấp yêu sủng. Làm đến Lý Trường Sinh quyền hạn nhục thể lần nữa tăng cường một phần. Thành công, Lý Trường Sinh mang theo hưng phấn. Bắt đầu xem xét viên cổn cổn tư liệu. Chỉ có xem qua tài liệu mới có thể xác định viên cổn cổn phải chăng trở thành duy nhất tính thần. Thú, yêu tinh tên, hỗn độn thú, trưởng thành kỳ, hấp thu thất thải hồng châu, thu hoạch được phi hành năng lực, lĩnh ngộ thất bảo tu di thần quang, có thể giảm miễn nhất định thương tổn, hấp thu nguyên sát tiết phách tinh, băng hệ áo nghĩa càng thêm ngưng kết, trên diện rộng đề cao đóng băng năng lực, lĩnh ngộ đại đạo bản nguyên, uy lực bạo tăng, đại đạo thủ hộ, miễn trừ bộ phận thương tổn, xem đối thủ cảnh giới mà định ra, yêu tinh cảnh giới, yêu hoàng một giai yêu tinh chủng tộc, duy nhất tính thần thú yêu tinh phẩm chất, truyền thuyết yêu tinh huyết mạch, hỗn độn thú, hoàn mỹ, yêu tinh thuộc tính, băng cộng gió yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, không xem hết viên cổn cổn tư liệu, Lý Trường Sinh xem như yên tâm, viên cổn cổn thành công, đại biểu cho kế hoạch có thể thực hành, tại cùng viên cổn cổn giao lưu bên trong, Lý Trường Sinh biết được viên cổn cổn thu được đóng băng đặc tính. Đóng băng, duy nhất đặc tính, mức độ lớn nhất để yêu sủng băng hệ năng lực phát huy ra. Chỉ cần triệt để nắm giữ, thì sẽ có được đem đóng băng thời không lực lượng, cùng đóng băng quy tắc miêu tả cùng loại. Đóng băng đặc tính cùng đóng băng quy tắc không có sai biệt. Tại xác định viên cổn cổn không có hậu di chứng về sau, Lý Trường Sinh cuối cùng là yên tâm, bắt đầu chuẩn bị mục tiêu kế tiếp. Tuy nhiên đồng dạng nắm giữ vĩnh hằng bất diệt thể đặc tính A Ngốc nhất định cũng có thể trở thành duy nhất tính thần thú. Nhưng Lý Trường Sinh muốn thử xem tầm thường yêu sủng có thể trở thành hay không thiên địa vị cách. Phản phệ, tại còn lại yêu sủng lựa chọn bên trong, Lý Trường Sinh tạm thời không có lựa chọn Bạch Thiên. Hắc dạ cái này hai con mèo meo, chủ yếu là hai con mèo meo thể chất đối lập cái khác yêu sủng cũng không chiếm ưu thế. Hắn cũng không có lựa chọn Ngả Hy. Đây là bản mệnh yêu sủng, tự nhiên là muốn an toàn đệ nhất. Sau đó, Lý Trường Sinh đem ánh mắt rơi vào Ngụy Yêu Hoàng cấp đại trên đầu người. Đây cũng là chủ lực yêu sủng bên trong duy nhất một cái Ngụy Yêu Hoàng cấp yêu sủng. Đầu to nắm giữ côn bằng huyết mạch, thể chất phương diện này tự nhiên muốn so hai con mèo meo càng mạnh. Vì lý do an toàn, cũng vì tăng lên đầu to tiềm lực, Lý Trường Sinh quyết định vì đầu to tăng thêm loại thứ hai huyết mạch. Lần này, hắn lựa chọn Thiên Chi Tứ Hung một trong Thao Thiết. Thao Thiết cùng côn bằng thuộc tính nhất trí, đồng thời cùng côn bằng một dạng nắm giữ thôn phệ loại năng khiếu. Quan trọng Thao Thiết vẫn là lấy thể chất cùng sức khôi phục tăng trưởng. Trọng yếu nhất chính là, Lý Trường Sinh trong tay có đầy đủ Thao Thiết tinh huyết, đủ để cho đại lần đầu tính thu hoạch được hoàn mỹ giai đoạn Thao Thiết huyết mạch. Đầu to bắt đầu hấp thu Thao Thiết tinh huyết, chờ thu hoạch được hoàn mỹ giai đoạn Thao Thiết huyết mạch. Nó uy thế lại lần nữa tăng lên mấy phần. Thay đổi lớn nhất vẫn là bề ngoài. Vô luận bằng điểu vẫn là côn ngư hình thái, đầu của bọn nó lại lớn mấy phần không nói, miệng rõ ràng biến lớn, lộ ra đầy miệng răng nanh. Qua không lâu sau, Lý Trường Sinh cũng tuyển lựa thích hợp đầu to đỉnh cấp quy tắc. Lần này hắn lựa chọn cực kỳ phù hợp đầu to thôn phệ quy tắc. Chỉ cần đầu to thành công trở thành duy nhất tính thần thú, Lý Giải sẽ còn để nó tu luyện 3000 đại đạo bên trong đại thôn phệ thuật. Cái này có thể nói là gần với 10 vị trí đầu đại đạo tồn tại. Đại đầu lĩnh ngộ lên tuyệt đối làm ít công to. Rất nhanh, lại một viên thiên địa vị cách sinh ra. Tại làm ra quyết định kỹ càng về sau, Lý Trường Sinh bắt đầu để đầu to dung nhập thiên địa vị cách. Rất nhanh, đầu to lộ ra càng phát ra thống khổ ánh mắt. Không thể không cưỡng ép nhẫn nại lấy. Nhẫn thụ lấy thể nội truyền đến như tê liệt đau đớn. Cùng viên cổn cổn khác biệt, nắm giữ Thao Thiết huyết mạch đầu to sức khôi phục tuy mạnh, nhưng vẫn là cùng viên cổn cổn tồn tại chênh lệch rất lớn. Không có duy trì bao lâu, phá hư tốc độ bắt đầu vượt qua khôi phục tốc độ. Lý Trường Sinh không thể không lấy ra chứa đựng tam quang thần thủy hồ lô. Có thể sử dụng tam quang thần thủy trên diện rộng ra tốc đầu to sức khôi phục. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.